Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 507. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 507 đó là một ngày trước khi Bạc Minh Thành thi đại học, cô cố ý lừa giáo viên xin nghỉ sớm để chờ anh ta ở trước cổng trường cấp 3 lúc nhìn thấy Bạc Minh Thành đi ra. Thẩm Thanh Ngọc nhét 1.000 con hạc giấy do mình tự tay gấp vào trong tay anh ta. Lúc ấy quá căng thẳng, ban đầu cô muốn nói chúc anh ta thi đại học thuận lợi, bay xa vạn dặm, nhưng không ngờ rằng khi nói ra lại thành, anh đừng hiểu lầm, không phải em đến tỏ tình, là người khác bảo em đưa cho anh. Lúc ấy Bạc Minh Thành nhìn cô bằng ánh mắt như đang nhìn một đứa ngốc, cô cũng thật sự không còn mặt mũi nói thêm gì. Sau khi nhét cái lọ vào trong tay anh ta thì xoay người rời đi, cuối cùng nghe nói 1.000 con hạc giấy kia bị Bạc Minh Thành ném vào trong thùng rác ngay khi đó. Sau khi Trần Ánh Nguyệt biết thì vô cùng tức giận, muốn đi tìm Bạc Minh Thành đòi giải thích. Nhưng có gì để giải thích chứ? Người ta chỉ là không thích mà thôi, huống hồ cô cũng đã nói quà là do người khác tặng mà. Nhiều năm sau nghĩ lại, ánh mắt mà Bạc Minh Thành nhìn cô năm đó. Bây giờ Thẩm Thanh Ngọc mới nhận ra, chắc hẳn anh ta đã biết lọ hạc giấy kia là do cô gấp, gì mà người khác tặng, chẳng qua chỉ là một cái cớ vụng về mà thôi. Thẩm Thanh Ngọc thu lại suy nghĩ, giơ tay xoa huyệt thái dương. Nằm mơ nên cả đêm đều ngủ không yên giấc, bây giờ tỉnh lại đầu vẫn còn đau. Chuông báo của điện thoại di động đặt ở bên cạnh vang lên, trên màn hình hiển thị hai chuyện quan trọng hôm nay cô phải làm. Thẩm Thanh Ngọc không kề cà nữa, thức dậy đi rửa mặt. Dù sao hôm nay cô cũng còn phải đi gặp mặt tình địch của mình. Hôm qua lúc Lâm Mai Chi nhìn thấy khoa học công nghệ Vi Quang và nhà họ Bạc tuyên bố làm sáng tỏ ở trên mạng, cô ta cũng ngơ luôn. Tin tức, đứa con trong bụng Thẩm Thanh Ngọc là của Phó Ngọc Hải. Mà bọn họ tìm người tung ra đã hoàn toàn bị đè xuống, bây giờ hướng gió trên mạng đều đang nói về chuyện hai người Thẩm Thanh Ngọc và Bạc Minh Thành tái hôn, đứa con của Thẩm Thanh Ngọc là của Bạc Minh Thành. Tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lâm Mai Chi tính đi tính lại, nhưng không tính tới chuyện lần này ông già Bạc Vĩnh Cơ sĩ diện kia lại có thể mặc kệ chuyện Thẩm Thanh Ngọc làm dâu nhà họ Bạc lần nữa sẽ mang đến danh tiếng xấu như thế nào, cũng không quan tâm bây giờ tiếng tăm của Thẩm Thanh Ngọc đã nát đến tận chân trời. Cách làm này của nhà họ Bạc khiến cho hai người Lâm Mai Chi và Lâm Mai Phương đều trở tay không kịp, từ hôm qua đến bây giờ, Lâm Mai Chi vẫn không nghĩ ra phương án giải quyết nào. Chuyện này có liên quan đến việc hai chị em bọn họ có thể làm dâu nhà họ Bạc hay không, thế nên Lâm Mai Phương đã sốt ruột không chịu nổi. Chi Chi, rốt cuộc em đã nghĩ ra cách gì chưa? Nếu em thật sự không nghĩ được cách nào, vậy thì chị sẽ dùng cách của chị đó. Lúc này Lâm Mai Chi cũng vô cùng bực bội, nghe thấy lời của Lâm Mai Phương, cô ta nhìn Lâm Mai Phương một cái. Chị có cách nào hả? Đứa con trong bụng Thẩm Thanh Ngọc là của ai? Bây giờ chúng ta không ai có chứng cứ thuyết phục. Hơn nữa, lỡ như đứa bé kia là con của Bạc Minh Thành, vậy thì em càng không có khả năng làm vợ Bạc Minh Thành. Lời này của Lâm Mai Phương, lời qua loa nhưng lý lẽ không qua loa. Cách chương.